Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 82, tặng yêu nữ hại đội fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị chăm chỉnh sửa, sự XDNPT ằng fan bị Thẩm Hy kéo vào lòng. Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã sáp lại gần và hôn một cái. Đôi môi của anh lạnh lẽo, nhưng nụ hôn lại nồng nhiệt. Không còn vẻ ngây ngô của lần đầu, anh luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cô, vững vàng đỡ lấy gáy cổ trắng trẻo của cô. Tay còn lại ôm lấy eo cô, siết chặt đến mức không còn khoảng cách giữa hai người. Mùa hè, lớp áo mỏng manh không thể ngăn được hơi ấm chuyển qua, cả hai như hòa quyện vào nhau. Hơi thở của Thẩm Hy vây lấy cô, mang theo chút ẩm ướt của cơn mưa ngoài trời. Môi anh cũng trở nên mềm mại hơn một chút, Tằng Phan theo bản năng vòng tay ôm lấy anh. Hành động ấy khiến Thẩm Hy thoáng khựng lại, rồi anh chẳng do dự mà tiến sâu hơn, đầu lưỡi chạm nhẹ vào bờ môi cô, dễ dàng mở lối vào xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Dẫu thường ngày Tằng Phan có lạnh lùng và bình tĩnh đến đâu, thì lúc này cô càng không phải là đối thủ của Thẩm Hy. Hơi thở bị cướp mất, tâm trí cô chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Hàng mi còn vút khẽ run, đôi má ửng hồng tựa như cánh đào đầu xuân, kiều diễm đến mức khiến người khác không thể nào rời mắt. Hơi thở của Thẩm Hy càng nặng nề hơn, bàn tay đặt nơi eo cô, những ngón tay không yên phận khẽ lướt, như có thứ gì đó đang dâng trào trong lòng, không ngừng thúc giục anh. Anh cố gắng kiềm chế, nhưng lại vô tình dùng lực, khiến Tằng Phan đột nhiên tỉnh táo trong chốc lát. Con gái luôn nhạy cảm với một số thứ. Cô bất giác ngửa người ra sau, né tránh nụ hôn nóng bỏng và cuồng si của anh. Đợi đã, Thẩm Hy cúi sát lại gần, nhưng không làm gì hết. Tằng Phan cố gắng điều chỉnh hô hấp hỗn loạn của mình, lúc ấy mới nhận ra, cô đã vô thức ngồi lên đùi anh, hai tay còn vòng qua cổ anh từ lúc nào. Thẩm Hy hơi tựa vào ghế, quần áo xộc xệch, không gian yên tĩnh trong xe, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của anh. Gợi cảm một cách nguy hiểm, anh lại lần nữa nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tràn đầy dục vọng cũng không thèm che giấu. Tằng Phan bối rối lẩn tránh ánh mắt ấy, nhưng Thẩm Hy lại lên tiếng trước, cho anh, nói xong anh lại tiếp tục hôn lên môi cô. Tằng Phan tránh né, cô gọi tên anh, Thẩm Hy, hửm, anh nắm lấy cổ tay cô, anh vẫn chưa ăn tối. Thẩm Hy cuối cùng cũng kéo cô vào lòng, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Anh hôn cô, rồi khàn giọng đáp lại lời cô, âm thanh mơ hồ mang theo sự dịu dàng đầy kìm nén. Anh đang ăn, Tằng Phan không ngờ là anh sẽ trả lời như vậy, tai cô đỏ bừng lên, đỏ đến mức như sắp rỉ máu. Chắc chắn là nhị bàn dậy hư anh ấy rồi, có phải là nhị bàn dậy hư anh? Cô vừa giận vừa ngại ngùng, Thẩm Hy dùng một nụ hôn mãnh liệt hơn để trả lời cô. Tằng Phan lại bị anh đoạt mất hơi thở, rồi chìm vào tiết tấu của anh. Trái tim đập loạn, hô hấp hỗn loạn, không biết đêm nay là năm nào, đầu lưỡi anh lướt qua vòm miệng, mời gọi cô cùng nhảy múa. Nụ hôn này càng nồng nhiệt hơn, nhưng nào có đủ, không đủ. Trải qua một lần, Thẩm Hy càng không thể khống chế bản thân nhớ cô. Anh luôn nhớ cô, tiếng mưa rơi lộp đạo ô trên nóc xe, bên ngoài chỉ là một màn sương mù mịt, chẳng ai nhìn thấy bọn họ. Người khác không nhìn thấy bọn họ, Thẩm Hy lại càng không thể kiềm chế. Bàn tay anh trượt lên, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Eo cô mềm mại, mịn màng hơn cả ngọc. Thẩm Hy xoa nhẹ lên eo cô, rồi từ từ mò lên trên. Khi bàn tay của anh chạm vào nơi mềm mại đó, cơ thể anh căng lên, ngay cả gân xanh trên trán cũng hiện rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác tê dại như dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến cô không còn chút sức lực nào. Tằng Phan gục xuống người Thẩm Hy. Giọng nói run rẩy và yếu ớt. Thẩm Hy, không được, em sẽ đi mất. Giọng của Thẩm Hy mang theo dục vọng, nhưng ẩn chứa sự tủi thân trong đó. Anh thua rồi, Thẩm Hy vừa nói vừa gục đầu vào hõm vai của cô. Tằng Phan nhìn không rõ biểu cảm của anh, nhưng lại vô cùng đau lòng. Anh đang buồn phiền, Tằng Phan vươn tay, ôm lấy mặt anh. Thẩm Hy cúi đầu, làn mi dài che phủ đôi mắt đen láy trong suốt như thủy tinh của anh. Tạo thành một bóng mờ nhỏ trên gương mặt. Tóc anh rối bù, rũ xuống trán, nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Tằng Phan không nén nổi sự mềm lòng. Cô ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán anh, thở dài một cách dịu dàng. Đừng buồn nữa, em sẽ không đi. Hôm nay em ở lại, phòng với anh được không? Tằng Phan nhẹ nhàng cất tiếng, như thể muốn dỗ dành anh. Không gian tĩnh lặng, mất một lúc, cô mới nghe thấy anh đáp lại, giọng nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe rõ. Được, cùng nhau, ánh sáng ban mai chiếu rọi khắp mặt đất, một ngày mới lại bắt đầu. Tuy nhiên, đối với tất cả những người trong làng thể thao điện tử, hôm nay không phải là một ngày đẹp đẽ. Vì chênh lệch múi giờ, mặc dù một số người đã thức trắng đêm, hăng hái xem trận chung kết, nhưng phần lớn mọi người lại không xem được trực tiếp. Khi thức dậy vào buổi sáng, họ mới phát hiện đội WKY mà mọi người kỳ vọng đã bị đội SCD đánh bại. Giấc mơ vô địch tan vỡ, các fan hâm mộ cảm thấy vô cùng tức giận. Những fan lý trí còn gửi lời động viên tới đội Vicky, nói rằng dù thất bại, nhưng vẫn đạt được thành tích rất tốt, lần sau cố gắng tiếp. Đại loại là những lời khích lệ như vậy, tuy nhiên, số đông lại là những lời chỉ trích cay nghiệt từ đám anh hùng bàn phím. Thật là nói xảo, nói là năm nay eSports Trung Quốc có hy vọng nhất, hóa ra chỉ là thổi phồng. Chỉ giỏi đánh bại đối thủ trong nước, ra giải quốc tế thì thua như rác. Đủ loại chửi bới, đội WKY trở thành mục tiêu chỉ trích công khai. Thậm chí còn bị mắng nhiều hơn cả đội LAN, đội đã suýt không vào được top 8. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đội Vicky. Và đúng lúc này, có một người không chịu yên lặng, lại muốn đổ thêm dầu vào lửa. Không ai khác, chính là tuyển thủ Hàn Quốc Kim Tae-sun, người hôm qua đã bị bắt quả tang nói xấu. Sau khi bị Thẩm Hy đánh một trận, Kim Tae-sun trở về, thật sự sợ hãi vô cùng. Hắn vừa hoảng hốt lại vừa tức giận, đồng thời còn cảm thấy tức tối không thôi. Những lời nói của Kim Tae-sun hôm qua thực sự quá quắt. Mặc dù hắn là nhân tố chủ lực trong đội, tất cả mọi người đều nỗ lực để phối hợp cùng hắn trong từng trận đấu. Nhưng nếu những lời hắn nói hôm qua mà bị dò dỉ ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến hắn gặp rắc rối lớn. Đám bạn Hàn Quốc thì không quan tâm lắm, nhưng anh lại đang kiếm cơm ở Trung Quốc, vừa khó khăn lắm mới xây dựng được hình ảnh không tì vết ở bên ngoài. Làm sao có thể vì chuyện này mà đổ sập tất cả? Cảm giác bị nắm thóp trong tay người khác thật sự khó chịu. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, Kim Tae-sun uống rượu giải sầu, rồi chẳng biết làm sao, hắn mở Weibo và thấy vô số bình luận chửi bới Thẩm Hy, chửi đội WKY. Men rượu sộc thẳng lên đầu, Kim Tae-sun liền tức giận. Hắn nghĩ rằng nếu không ra tay trước thì sẽ bị người ta tẩy chay, thế là không thèm thông báo cho quản lý hay đồng đội, trực tiếp mở livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tuyển thủ vừa tham gia giải đấu thế giới mà lại thẳng thừng mở livestream. Số lượng người xem quả thật đông kinh hoàng. Ban đầu, hắn còn kiềm chế, đọc full tại Chuân Phong, ba hầu vừa chơi game vừa kể một số chuyện vui từ giải đấu thế giới. Như là, cố gắng tập luyện suốt đêm, phẩy chấm, khó ăn được món ăn ở đây, thật sự rất buồn. Dần dần, chủ đề câu chuyện bắt đầu đi lệch. Hàng loạt người hỏi về đội WKY. Rồi có những fan hâm mộ hào phóng tặng hàng loạt rocket chỉ để hắn nói một chút về trận chung kết. Sự ghen tị cộng với tức giận khiến Kim Tae-sun quyết định dừng trò chơi, bắt đầu buông lời. Bóc phốt, đội WKY thi đấu rất tốt lần này. Thẩm Hy thi đấu gần như hoàn hảo, mặc dù trong ván cuối, anh ấy di chuyển hơi chậm một chút và lỡ mất con rồng lớn. Đội SCD thực sự rất mạnh, lúc tôi chơi cùng họ, ít khi nào thắng được. Đội Trung Quốc luôn đang phát triển, tôi rất kỳ vọng vào chức vô địch trong tương lai. Vì tôi phục vụ cho đội Trung Quốc, dĩ nhiên tôi hy vọng đội Trung Quốc sẽ chiến thắng, điều này không có gì phải nghi ngờ. À mà nói thật, khi trận đấu kết thúc, tôi gặp đội WKY, bạn gái của Thẩm Hy đến đón anh ấy, nụ cười của cô ấy ngọt ngào đến mức không thể tả. Nói đến đây, giọng của Kim Tae-sun đột ngột ngừng lại. Hắn ngượng ngùng cười. Nói một cách vụng về, tôi nói sai rồi, đừng nghe tôi nói bừa, chắc chắn là tôi uống quá nhiều rồi. Lần này thất bại tôi cũng thật sự rất buồn, tuy anh nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại chẳng hề ăn khớp với lời nói của mình. Fan hâm mộ trong làng eSports giờ đã không còn ngây thơ như trước. Giờ đây, fan đã giống như những thám tử Conan, không cần phải đi đến các diễn đàn, ngay cả khi xem livestream. Những người xem cũng nhanh chóng phân tích kỹ từng lời từng chữ của Kim Tae-sun. Chỉ cần phân tích kỹ lưỡng, không khó để nhận ra sự thật. Chắc chắn đây là nói thật sau khi say rượu. Vậy nên, Cuối cùng tất cả chỉ có một câu để tóm gọn. Chàng trạ nổi tiếng nhất trong giới thể thao điện tử, Thẩm Hy, có gì đó không ổn. Người xem, nhất thời, bình luận đột ngột thay đổi hoàn toàn từ trò chuyện thông thường sang một chủ đề cố định. Vãi, Thẩm Hy có bạn gái. Chẳng trách trận đấu vừa rồi lại thất thường như vậy. Một khi có bạn gái là toang rồi. Đệt, thể thao điện tử không có bạn gái. Gà mờ như vậy mà cũng dám có bạn gái à? WKY thua thảm như thế lần này chẳng phải vì có bạn gái sao? Thất vọng quá, tôi thức đêm vất vả xem livestream. Vậy mà anh ta vì một cô gái mà khiến những người hâm mộ như chúng tôi thất vọng như vậy à? Thôi, bỏ fan luôn. Ngay cả tôi, tuy chỉ là một thằng ranh vàng nhỏ bé, còn không yêu đương để tập trung chơi game. Vậy mà Thẩm Hy, một tuyển thủ chuyên nghiệp, lại tệ đến thế. Không chút tinh thần thi đấu nào cả. Lương mỗi năm cao như vậy để làm gì? Loại người này mà cũng có thể đại diện cho eSports Trung Quốc đi thi đấu. Thật sự là mất mặt. Không thể tha thứ được. Chẳng lẽ WKY không biết chuyện này sao? Nhiều đội tuyển khác có quy định cấm yêu đương. Chẳng lẽ đội họ thì ngoại lệ à? Thời điểm này, những ai thức đêm xem livestream đều là fan cuồng của eSports. Vì vậy một câu nói của Kim Tae Sun thuận giống như đổ dầu vào lửa, khiến mọi chuyện càng thêm bùng nổ. Bình luận tràn ngập, ào ạt như tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tae Sun lướt qua sơ sơ, thấy toàn những lời công kích dữ dội. Trong lòng thầm cười vì đạt được mục đích nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lảng sang chuyện khác. Chẳng phải mọi người đang xem livestream của tôi sao? Đừng chỉ nói chuyện của người khác nữa. À mà, nói mới nhớ, đội tuyển chúng tôi dạo này đang tiếp cận một tuyển thủ mới, thực sự rất tiềm năng. Đúng vậy, chính là cái người được mệnh danh là người qua đường ranh Hàn mà các bạn vừa nhắc đến đấy. Phải nói thật lâu rồi tôi mới gặp một người xuất sắc như vậy. Chỉ vài ngày mà leo lên hạng nhất server Hàn Quốc, thực sự rất đỉnh. Ha ha ha, biết đâu sau này đội tuyển chúng tôi sẽ có thêm một midlaner mới thì sao nhỉ? Nghe nói cậu ấy rất đẹp trai luôn. Mặc dù Kim Tae Sun cố gắng chuyển chủ đề, nhưng đa số fan không chịu hợp tác. Bình luận vẫn tràn ngập những lời chỉ trích nhắm vào Trầm Húc. Tôi thấy đội WKY mới là đội cần tuyển midlaner mới đấy. Thẩm Hy thiếu chuyên nghiệp như vậy, đổi Quách đi cho rồi. Đúng vậy, cái ông, người qua đường ranh Hàn, kia đánh Draven hay cực, mà LeBlanc cũng đỉnh khỏi bàn. Cả Twisted Fate nữa, combo chuẩn từng khung giờ, team cứ thế mà thắng, tuyệt vời luôn. Thay Thẩm Hy là đúng, thật sự rác rưởi. Tẩy chay đội WKY, tẩy chay anh ta, còn mặt mũi mà được gọi là gờ thần nữa cơ đấy. Chỉ có đám con gái không não mới nhìn mặt mà thần tượng thôi. Lời lẽ của họ chẳng khác gì những anh hùng bàn phím, tự do buông thả, không chút kiêng dè, nói gì cũng được. Gió đêm thổi qua, men rượu bốc lên, Kim Tae Sun nhìn những dòng bình luận mất kiểm soát cũng bắt đầu cảm thấy chột dạ. Hắn vội vàng mở miệng, muộn quá rồi, tôi phải đi ngủ đây. Nói xong, không quan tâm phản ứng của mọi người, hắn lập tức tắt livestream. Nằm trong chăn, Kim Tae Sun càng nghĩ càng lo. Lần này chẳng lẽ mình làm lớn chuyện thật rồi sao? Và đúng như hắn lo ngại, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Dù là fan nam hay nữ, sau khi nghe lời bóc phốt của hắn, đều như nổi bão. Khi Thẩm Hy và Tằng Phan thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao, thì câu chuyện về việc Thẩm Hy, midlaner của đội WKY, xuống phong độ vì có bạn gái, khiến đội nhà thua trận tại giải đấu thế giới đã lan truyền khắp nơi. Dù bằng chứng chỉ là vài bức ảnh chụp màn hình từ livestream của Kim Tae Sun, nhưng tin đồn này lại chi tiết đến mức khiến ai cũng tin là thật. Thẩm Hy trở thành hôn quân của giới eSports, chỉ biết chìm trong sắc đẹp mà không quan tâm thắng thua. Còn Tằng Phan, dù chẳng ai biết cô là ai, lại bị đồn thổi thành yêu nữ hại đội, chỉ biết khóc lóc làm khổ người khác. Tằng Phan, Thẩm Hy, lời tác giả, chương trước hơi ngắn. Chương này bù lại dài hơn một chút. Ngày mai tôi phải đi thi. Chương thứ 3 đã hứa xin tạm để dành. Chương dài hôm nay coi như bù cho hôm qua nhé. Cách chương.